Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598 lấy cái gì liều. Mourinho lúc trước ngôn luận có chút điệu thấp thiết thực, mà lại né tránh ngoại giới đối với hắn cùng Tư Đồ Vân Binh lại lần nữa giao thủ sẽ hay không câu. Lên thù xưa hận cũ. Hai người lần đầu gặp nhau là tại 2010 niên Champions League trận chung kết. Nhoáng một cái, cũng bất quá mới 3 năm rưỡi thời gian trôi qua. Tại trong lúc này, hai người thì tại Champions League trên sàn thi đấu đã từng có giao phong. Lúc đó hắn xuất lĩnh Real Madrid, mà Tư Đồ Vân Binh thì chấp giáo Hamburg. Hiện nay hai người tại Premiership gặp lại. Cũng coi là cực kỳ trùng hợp, bởi vì hai người lúc trước khác biệt mùa giải giao phong lúc. Xuất lĩnh đội bóng đều không giống nhau. Monaco vs Inter Milan, Hamburg vs Real Madrid, hiện tại thì là Liverpool vs Chelsea. Ít nhất nói rõ một điểm, hai vị chủ soái cũng đều sinh động tại châu Âu đỉnh cấp trên sân khấu. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên đối với sắp đến Stamford Bridge chi thư khiêu. Chiến bày ra cẩn thận lạc quan. Hắn nói ra, chúng ta làm xong dùng một loại khác tư thái đi nghênh chiến tranh tài chuẩn bị. Chelsea là một chi thiết thực đội bóng. Quá khứ 10 năm đều là, bọn hắn chưa từng cải biến. Chính như bọn hắn quá khứ 10 năm một mực là Premiership lực lượng trung kiên một trong. Cùng Mourinho giao thủ sẽ hay không có áp lực? Ta chưa từng có cân nhắc qua điểm này. Liverpool nếu có áp lực, như vậy sẽ chỉ là bắt nguồn từ chính chúng ta. Bởi vì chúng ta đối tự thân yêu cầu càng ngày càng cao. Chelsea lạc hậu cho Liverpool 11 phân. Cái chênh lệch này xác thực rất khó nói có thể làm cho đầu lĩnh Liverpool cảm nhận được áp lực. Ngoại giới cũng không xem trọng Liverpool làm khách Stamford Bridge tranh tài. Bởi vì khoảng cách không đến 48 giờ liền từ Manchester đến London. Liverpool liên tục làm khách, mà Chelsea thì là liên tục hai cái sân nhà. Tại thể năng bên trên Liverpool thế yếu quá lớn. Mà lại Azpilicueta ngừng thi đấu ảnh hưởng cũng không thể bỏ qua. Tại thiếu khuyết Kante bối cảnh dưới, Liverpool vững chắc phòng tuyến kỳ thật đã tại đỉnh cấp giao phong bên trong bộc lộ ra thiếu hụt. Chelsea vừa vặn là một chi tại chủ nghĩa bảo thủ trên cơ sở lại đối thủ tính nhắm vào cực mạnh. Cường đội, Mourinho sẽ không sai mất cơ hội. Nhưng hắn cũng sẽ không so sánh thi đấu cầu thắng muốn biểu hiện được phá lệ mãnh liệt. Hắn có thể là toàn bộ châu Âu giới bóng đá có khả năng nhất thuyết minh cái gì gọi là thắng được. Tranh tài điều kiện tiên quyết là đừng thua, chủ soái. Liverpool trung tướng kéo lấy mỏi mệt chưa thể hoàn toàn khôi phục thân thể bay đến London. Ngồi tại trên xe buýt lao tới Tây London Stamford Bridge sân bóng lúc. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem London đường phố phồn hoa. Nhiều ít trong lòng có chút tiếc nuối. Tình thế như thế, Liverpool khó mà đọ sức đem hết toàn lực cùng Chelsea đại chiến một trận. Cái này khiến hắn nhiều ít trong lòng không đẹp. Nhưng Mourinho có lẽ cũng không ngại tại Liverpool suy yếu lúc hung hăng đâm bên trên một đao. Trên thực tế Mourinho nhị tiến công Chelsea trên nửa lịch đấu chiến tích cũng không đặc biệt sáng. Chói, chí ít so với hắn lần thứ nhất chấp giáo Chelsea lúc kinh khủng ổn định. Còn có không ngừng thắng lợi vẫn là có nhất định chênh lệch. Cho nên rất khó nói là Liverpool biểu hiện được quá xuất sắc. Chỉ là người cạnh tranh biểu hiện phụ trợ mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Chelsea tại thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan trong trận đấu cùng Liverpool gặp nhau. Mourinho đương nhiên ngày họp nhìn cầm tới một trận thắng lợi nhắc tới chân sĩ khí. Hắn tại lúc trước nói lời ít nhiều có chút là phát ra từ phế phủ. Hiện tại Chelsea cũng không phải là năm đó hắn có thể đẩy ngã làm lại Chelsea. Cũng không phải một chi vui vẻ phồn vinh Chelsea. Chỉ xem Chelsea tiền đạo vị trí bên trên Torres không có tác dụng lớn. hắn cần tìm đến Eto phong tuyến cứu cấp, liền có thể tưởng tượng được ra Chelsea lúc này xấu hổ tình cảnh. Mỗi cái huấn luyện viên đều có thuộc về mình quán quân đội hình ghép hình, nhưng trên cơ bản không có mấy người có thể có được hoàn mỹ nhất ghép hình. Nhưng ở ước định phần này ghép hình bên trên, tất cả mọi người có tiêu chuẩn của mình. Giống Liverpool đội hình ghép hình bên trong, có thể so với bây giờ có được càng tốt hơn. Đồng thời trên thực tế có thu hoạch được khả năng tăng lên không gian đã phi thường thấp. Tất cả mọi người biết CR Nando, Messi muốn so Liverpool hiện tại có biên mạch hơn. Thế nhưng là Liverpool có thể có được CR Nando cùng Messi sao? Không chiếm được. Như vậy bài trừ rơi Messi cùng CR Nando về sau lại đến xem kỹ. Liverpool kỳ thật đã có được tốt nhất. Tiền đạo vị trí cũng giống như thế. Giữa trận phương diện cũng nói chung như thế. Khả năng còn nghi vấn phương diện chính là tiền vệ trung tâm hoặc hộ công vị trí. Nhưng cái này có thể dùng thời gian đi đổi không gian. Mà lại không cần chờ 3 năm 5 năm. Đội bóng chịu đựng nổi, liền cũng là tốt nhất. Vấn đề giống như trước bày ở Chelsea trước mặt. Bọn hắn có thể chỗ tăng lên cũng quá lớn. Từ sau vệ đến tiên phong, mỗi đường nét chí ít có một hai cái vị trí tồn tại chỗ tăng lên. Chí ít Mourinho là như thế này cho rằng. Cho nên Chelsea quán quân ghép hình khoảng cách thành hình còn cách một đoạn. Stamford Bridge, trăng sáng sao thưa, đường tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, nhìn trên đài y nguyên vang lên đối với hắn hư thanh cùng nhục mạ. Chelsea gần 2 năm 2 lần Euro chiến quyết thi đấu, liên tiếp bại vào tư đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng. The Blue fan bóng đá đương nhiên sẽ không cho tư đồ Vân Binh sắc mặt tốt. Nhưng là tư đồ Vân Binh lại lơ đễnh. Ở đây bên cạnh ngoài ý muốn nhìn thấy Mourinho chủ động tới chào hỏi. Hai người nắm tay hình tượng khiến bên sân chụp ảnh phóng viên phá lệ chú ý. Liên tiếp chụp ảnh, Mourinho nói với tư đồ Vân Binh, vận mệnh vô thường, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Premiership gặp nhau lần nữa. Tư đồ Vân Binh nhíu mày nói, ta nghĩ ta hồi ức tự chuyện bên trong không thể thiếu ngươi độ dài. Mourinho nghe vậy cười một tiếng, nói, mặc kệ như thế nào, Noel khoái hoạt, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tư đồ Vân Binh gật đầu nói, ai cuối cùng rồi sẽ sừng sững không ngã, chỉ có thời gian sẽ cho ra đáp án. Noel khoái hoạt. Hai vị chủ soái riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Vẫn như cũ là toàn trường chú mục tiêu điểm. Không thể không nói ở phía sau Ferguson thời đại Premiership, Pellegrini danh khí không đủ vang rồi. Wenger nhiều năm không quan danh dự giảm lớn. Mà Premiership có đủ nhất uy vọng hai vị chủ soái chính là tư đồ Vân Binh cùng Mourinho. Bọn hắn giao phong có lẽ không phải là một trận kinh điển đại chiến, cũng tuyệt đối có bạo dạp nhân khí. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế hiên ngang vào sân. Liverpool trung tướng nhìn tư thái còn rất bình thường, nhưng là Chelsea trung tướng liền phảng phất mang theo cao chiến ý cùng đấu trí. Bọn hắn đem thủ thắng tín niệm cùng dục vọng hoàn toàn viết trên mặt. Stamford Bridge tiếng người huyên náo, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình trợ uy, các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh xem Premiership chương 19 vòng một trận đứng đầu bảng đại chiến. Không sai, bên trên một vòng Liverpool làm khách Etihad sân bóng cùng Manchester City tranh tài là đứng đầu. Bảng đại chiến 48 giờ về sau trên Stamford Bridge diễn Chelsea sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài lại là đứng đầu bảng đại chiến. Chelsea ở trên một vòng đấu kết thúc sau điểm tích lũy nhảy lên tới thi đấu vòng tròn vị thứ hai. Bọn hắn lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool 11 phân. Trận này giao phong chú mục trình độ không cần nhiều lời. The Blue Chelsea cùng Hồng quân Liverpool ở trên mùa giải từng có qua nhiều đến 5 trận giao phong. Liverpool tại chiến tích bên trên có ưu thế áp đảo, Không biết hôm nay Mourinho phải chăng có thể xuất đội sửa cái này một lúng túng tình huống. Liverpool ở trên một vòng cùng Manchester City kịch chiến 90 phút. Bọn hắn bỏ ra thể năng cùng Azpilicueta ngừng thi đấu đại giới. Hôm nay đối mặt Chelsea, ngoại giới cũng không xem trọng Liverpool có thể kéo dài cường thế. Gửi hy vọng ở Hồng Quân có thể tải 48 giờ bên trong liên tục làm khách trong trận đấu khiêu chiến. Hai đại cường đội đồng thời kéo dài cường thế xác thực cũng không hiện thực. Cho nên hôm nay tranh tài quyền chủ động tự nhiên là tại đội chủ nhà Chelsea trong tay. Để chúng ta nhìn xem hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Chelsea hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Cahill, Esco, giữa trận, Essien, William, Lampard, tiên phong, Oscar, Eto, Hazard. Liverpool hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Flanagan, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Tư đồ Vân Binh hôm nay bài binh bố trận rõ ràng là muốn phòng thủ làm chủ. Nhưng là bọn hắn trên hậu vệ biên tai họa ngầm nhưng lại là như vậy dễ thấy. Có bao nhiêu người tin tưởng Flanagan có thể ngăn cản được đến từ Hazard xung kích đâu. Nhưng có lẽ tư đồ Vân Binh đối với cái này còn có an bài khác. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chelsea đội hình trên cơ bản đều là lão gia này. 31 tuổi Piszczek có thể bỏ qua không tính. Dù sao thủ môn vị trí này là đặc thù. 2 tháng sau đem tuổi tròn 30 tuổi Ivanovic, 33 tuổi Terry, 28 tuổi Cahill chính vào đỉnh phong, 33 tuổi Ashley Cole, 35 tuổi Lampard, 25 tuổi William lại là vừa tiến vào đỉnh phong. 31 tuổi Essien đã bị tổn thương bệnh giày vò đến đã mất đi ngày xưa lực trùng kích. Phong tuyến bên trên Eto 32 tuổi. Có chút đáng tiếc là quá khứ 2 năm đi ăn chất kiếm tiền kết quả lực cùng trạng thái có chỗ hạ xuống. Nếu là có thể lưu tại top league, chỉ sợ hắn lại so với hiện tại mạnh hơn. Trạng thái bảo trì sẽ tốt hơn. Nhưng hắn đã lựa chọn tiền tài cũng không thể quở trách nhiều. Chelsea đội hình ra sân bên trong nhiều đến 7 tên cầu thủ là 30 tuổi trở lên lão tướng. Cũng liền có thể lý giải Mourinho nhị tiến cung về sau vì sao xuất đội chiến tích gập ghềnh. Bất quá cũng chính là cân nhắc đến điểm này. Chelsea tranh tài thường thường cũng tràn đầy hiệu quả và lợi ích phong cách sắc thái. Mourinho một mực tại phòng ngừa đội bóng tiêu hao rất nghiêm trọng. Bọn hắn nhưng là muốn so còn lại đội bóng lại càng dễ xuất hiện tiêu hao tình huống. Nhưng muốn nói bọn hắn có cái gì ưu điểm, đó là đương nhiên là kinh nghiệm. So với 7-8 năm trước Chelsea thiếu khuyết nhất định lực trùng kích, nhưng so với khi đó nhưng lại giảo hoạt một chút. Tại Stamford Bridge cuồng nhiệt trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn, tư đồ Vân Binh nghiêm túc quan sát Chelsea chỉnh thể biểu hiện, tìm tòi đối thủ hôm nay chỗ chọn lựa kỹ chiến thuật đấu pháp. Chelsea kỳ thật đang đánh pháp bên trên chưa hề cũng không còn tạp. Các đời chủ soái đều không thể đem Chelsea chế tạo thành một chi hoa lệ đội bóng. Nhưng là lực lượng tinh thần của bọn hắn lại phá lệ cường đại. Có một chút là Mourinho tại lần đầu chấp giáo Chelsea thời đại rót vào cho đội bóng. Đó chính là kiên nhẫn đi chờ đợi chờ cơ hội. Cho nên Chelsea cho dù biểu hiện rất kém cỏi thời điểm, cũng cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn là lấy một loại bối rối tự loạn trận cước phương thức sập bàn. Mourinho đồng thời cũng tại tích cực quan sát Liverpool kỹ chiến thuật tư thái. Nội tâm của hắn kỳ thật kỳ vọng lấy Liverpool có thể như là bên trên một trận đánh Manchester City. Như thế tích cực tiến công đi lên, cho Chelsea rất tốt phản kích hoàn cảnh. Nhưng cũng tiếc chính là tư đồ Vân Binh lại không ngốc. Liverpool có thể liều Manchester City. Đó là bởi vì Liverpool có binh có đem còn có thể lực. Nhưng hôm nay làm khách Stamford Bridge, Liverpool thiếu binh thiếu tướng. Không ít cầu thủ còn chưa từ hôm qua ban đêm đại chiến mệt nhọc bên trong khôi phục lại. Chạy tới Stamford Bridge lại cùng dĩ giật đãi lao Chelsea liều. Thật sự là muốn cầm mệnh liều đều thông suốt không đi ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?